Đạo Tâm Trùng Ma, chương 949, Thiên Chú Đại Pháp, góc truyện audio.com. Ở Ma Uyên Đại Lục, ngoại trừ thân tộc ra, phàm là người tiềm lực có thể siêu việt mình, như vậy chỉ có thể là diệt sát. Đương nhiên, dù cho thân tộc nếu như uy hiếp ích lợi của mình, cũng là có thể ra tay. Đây là tập tục trên Ma Uyên Đại Lục mãi mãi không thay đổi, mà muốn sinh tồn tại Ma Uyên Đại Lục nhất định phải dựa theo cái này để làm. Hắc Ma rất tán thưởng thuyết pháp Hắc Thiên con mình, một người có tiềm lực cực lớn như vậy tuyệt đối là không thể lưu lại, chỉ có mang toàn bộ người có tiềm lực hơn mình chém giết, như vậy mình thống trị mới lâu dài, cho nên nghe xong Hắc Ma nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Hắc Thiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì Tần Thiếu Phong hiện tại đã bắt đầu độ tiên thiên đại kiếp cho nên Hắc Ma và Hắc Thiên đã không có biện pháp ngăn trở, dưới tình huống như thế chỉ có chờ đến Tần Thiếu Phong vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, hóa hậu thiên phàm thân thể là tiên thiên thánh thể thời khắc suy yếu nhất trong nháy mắt đem chém giết mới là lựa chọn tốt nhất. Năm thủ hạ đứng ở đằng sau Hắc Ma cùng Hắc Thiên trong lòng tự nhiên là thật lạnh, bọn họ cũng đều sẽ phải đối mặt tiên thiên đại kiếp nạn, mà dựa theo ý tứ Hắc Ma lúc trước, chỉ cần tiềm lực của bọn hắn siêu việt Hắc Ma cùng Hắc Thiên, như vậy bọn họ cũng sẽ bị diệt sát, nhưng mà năm người rõ ràng đây là Ma Uyên Đại Lục cho nên mặc dù trong lòng rất là không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà ở thời điểm Hắc Ma, Hắc Thiên bọn họ xuất hiện, Huyết Chú Tử cũng đã phát hiện, trong lòng khe khẽ thở dài, biết rõ phiền toái đến đây, đối phương là một sơ thánh tam trọng thiên, một sơ thánh nhất trọng thiên, lấy thực lực Huyết Chú Tử, muốn đưa bọn họ giải quyết tựa như là có chút khó khăn, nhưng mà lấy Huyết Chú Thần Diệu, Huyết Chú Tử vẫn có lòng tin có thể bảo vệ Tần Thiếu Phong bình an. Huyết Chú Tử nhìn chằm chằm đứng Hắc Ma cùng Hắc Thiên ở phía xa, đương nhiên, Hắc Ma cùng Hắc Thiên cũng đều thấy được Huyết Chú Tử, chỉ là Huyết Chú Tử bất quá là sơ thánh nhị trọng thiên, cho nên Hắc Ma, Hắc Thiên cũng không có mang Huyết Chú Tử để ở trong mắt, hai bên cũng chỉ là mật thiết chú ý đến động tác đối phương, phòng bị đối phương ra tay thôi. Huyết Chú Tử không có động thủ, nhưng Tần Thiên Quyến thấy Hắc Ma, Hắc Thiên đến, tự nhiên là không muốn quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, hiện tại không có ra tay đối với Tần Thiếu Phong, nhưng chỉ cần có thể tạo thành uy hiếp Tần Thiếu Phong cũng không được. Tần Thiên Quyến bây giờ đã tu luyện tới thánh đế nhất giai cảnh giới, trực tiếp khẽ vươn tay ở phía trước vẽ hai cái vòng tròn huyết hồng sắc, lập tức vòng tròn huyết hồng sắc hướng về Hắc Ma cùng Hắc Thiên bao phủ tới. Huyết Chú Tử trông thấy Tần Thiên Quyến lại có thể động thủ, lập tức trong lòng kêu một tiếng nguy rồi, tranh thủ thời gian lách mình đi tới phía trước Tần Thiên Quyến, thánh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay, mà vừa lúc này, hai cái vòng tròn huyết hồng sắc trực tiếp xuất hiện ở trên đầu Hắc Ma, Hắc Thiên, hướng về phía dưới rơi đi, chỉ cần Hắc Ma và Hắc Thiên bị bao lấy, như vậy sẽ trúng Tần Thiên Quyến nguyền rùa. Hắc Ma và Hắc Thiên hai người ngược lại không nghĩ tới Tần Thiên Quyến dám ra tay, bất quá bọn hắn đều là sơ thánh cảnh giới cường giả. Tần Thiên Quyến chớ chú thuật mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng cũng phải nhìn là dùng với ai, dùng để đối phó. Góc truyện audio.com. Hắc Thiên, Hắc Ma liền có vẻ không đủ nhìn, chỉ thấy hai cái huyết hồng sắc vòng tròn ở trên đầu Hắc Ma, Hắc Thiên xuất hiện, hướng về phía dưới rơi đi, kết quả lại căn bản không tới gần hai người được. Sau đó chỉ thấy Hắc Thiên khẽ vươn tay, hai cái vòng tròn huyết hồng sắc bị hắn hái xuống, ngón tay vân vê, liền đem hai cái huyết hồng sắc vòng tròn vê nát, mà năng lượng trong vòng tròn cũng làm cho Hắc Thiên sắc mặt biến đổi, lập tức nói, nguyền rủa lực ngược lại rất có ý tứ. Sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn tới Tần Thiên Quyến, mà theo Hắc Thiên mang hai cái huyết hồng sắc vòng tròn vê nát, Tần Thiên Quyến tự nhiên là nhận lấy chớ chú thuật cắn trả, một ngụm máu tươi phun tới, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiên Quyến phun ra máu tươi, một đạo lôi đình vừa thô vừa to hướng về Hắc Thiên bổ xuống. Biến cố bất thình lình này làm cho Hắc Thiên hoảng sợ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới trời xanh sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đình bổ về phía hắn, nhưng mà đây cũng là bởi vì hắn hướng về Thiên Quyến chi nữ tạo thành thương tổn, lôi đình chính là thượng thiên trừng phạt Hắc Thiên, nhưng mà lấy thực lực Hắc Thiên bây giờ tự nhiên là dễ dàng có thể giải quyết. Hắc Thiên mặc dù hoảng sợ, nhưng mà nhìn một đạo lôi đình như vậy rơi xuống, cũng không có để ý, vung tay lên mang đạo lôi đình đập diệt, nhưng mà làm cho Hắc Thiên không nghĩ tới chính là sau đó lại có một đạo lôi đình hướng về hắn bổ tới, hơn nữa so với đạo lôi đình trước uy lực còn lớn hơn, cái này làm cho Hắc Thiên hoàn toàn sửng sốt. Mình không làm chuyện gì nghịch thiên, như thế nào vô duyên vô cớ liền bị sét đánh chứ? Phất tay lại mang đạo lôi đình đập diệt, nhưng mà đạo thứ ba càng thêm thô to hướng về hắn bổ tới, điều này làm cho Hắc Thiên rốt cục ý thức được chỗ không đúng, thượng thiên như là không cho hắn một chút trừng phạt liền không cam lòng. Cho nên đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, Hắc Thiên cắn răng không có làm ra chút chống cự, tùy ý cái để đạo kiếp lôi rơi vào trên người của mình, mặc dù Hắc Thiên là sơ thánh nhất trọng thiên cường giả, nhưng mà tại một đạo lôi đình hộc ra một ngụm máu tươi, mà bị như vậy sẽ không có lôi đình xuất hiện nữa. Biến cố bất thình lình này làm cho Hắc Ma nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiên Quyến xa xa, mà Hắc Thiên càng lè lưỡi liếm một chút máu tươi ở khóe miệng, lập tức ha ha phá lên cười, ha ha, Thiên Quyến chi nữ, lại là Thiên Quyến chi nữ, phụ hoàng, nàng nhất định là Thiên Quyến chi nữ. Không nghĩ tới Hắc Thiên lại là nhận ra chỗ đặc thù của Tần Thiên Quyến. Mà Hắc Ma nghe xong hai con ngươi tinh quang lập lòe, lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức hướng về phía Hắc Thiên nói, ha ha, đúng vậy, Thiên Quyến chi nữ Thiên Nhi, cái này thật đúng là phúc khí phụ tử chúng ta, chỉ cần thôn vệ nữ nhân này, tiềm lực chúng ta dĩ nhiên là sẽ tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó phụ tử chúng ta liên thủ tuyệt đối là có thể mang Ma Uyên Đại Lục thống nhất, ha ha. Huyết chú tử nhìn Hắc Ma và Hắc Thiên hai người điên cuồng cười lớn, nhìn Tần Thiên Quyến sau lưng, không khỏi có chút bận tâm, mặc dù biết chỉ cần Tần Thiên Quyến không bị cắn trả, như vậy ai cũng không có cách nào xúc phạm tới Tần Thiên Quyến, nhưng đối phương dù sao đều là sơ thánh cảnh giới cường giả, ai cũng không biết bọn họ sẽ có lực lượng thế nào. Tiên Thiên Đại Kiếp Nạn có 9 cấp bậc mà mỗi một cấp bậc Tiên Thiên Đại Kiếp Nạn đều sẽ mang. gocchuyenaudio.com Đến chỗ tốt không tưởng được, nhất nguyên huyết phách kiếp mang đến thân thể vô cùng cường hoành, mà lưỡng nghi chân hồn kiếp làm linh hồn lột xác có được ảo diệu vô cùng, về phần tam nguyên hư không kiếp cùng với tứ tượng âm dương kiếp và tiên thiên đại kiếp nạn đẳng cấp khác mang chỗ tốt càng thêm lớn. Huyết chú tử không biết Hắc Ma cùng Hắc Thiên đều đã trải qua tiên thiên đại kiếp nạn đẳng cấp gì, cho nên cũng không biết bọn họ có lực lượng thế nào, nếu bọn họ đều là qua nhất nguyên huyết phách kiếp như vậy huyết chú tử còn có lòng tin bảo vệ Tần Thiên Quyến, nhưng mà vạn nhất bọn họ qua đều là tiên thiên đại kiếp nạn cao đẳng, có được lực lượng không thể tưởng tượng thì sao đây? Mà nghe được Hắc Ma cùng Hắc Thiên hai người cười to, huyết chú tử hướng về hai người bọn họ nói, hai vị, hôm nay bằng hữu lão phu ở đây qua tiên thiên đại kiếp nạn, kính xin hai vị đi cái thuận tiện, sau chắc chắn thâm tạ. Sau khi nói xong, huyết chú tử liền đem toàn bộ khí tức của mình đều thích phóng ra, hơn nữa mang khí tức tu luyện huyết chú phóng thích ra. Hắc Ma cùng Hắc Thiên nghe huyết chú tử cảm thụ được từ trên người huyết chú tử phóng thích ra nguyền rủa lực đều nhíu mày, bọn họ đều là người tu luyện ma công, mặc dù thiên hướng về dụng độc nhưng đối với nguyền rủa lực quỷ dị khó lường vẫn có hiểu biết nhất định, bọn họ ngược lại không nghĩ tới huyết chú tử lại có thể phóng xuất ra nguyền rủa lực mãnh liệt như thế, để cho bọn họ sinh lòng cố kỵ. Mà mục đích của huyết chú tử đúng là cái này, hiện tại chuyện chính yếu nhất là Tần Thiếu Phong tiên thiên đại kiếp nạn, chỉ cần Tần Thiếu Phong thuận lợi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, như vậy mọi chuyện đều dễ dàng, lấy kiếp vân xuất hiện cũng có thể thấy được tiềm lực của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là Tần Thiếu Phong có thể thuận lợi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, như vậy đến lúc đó bên này cũng là hai cái sơ thánh cảnh giới cường giả cũng không cần cố kỵ Hắc Thiên và Hắc Ma. Tần Thiên Quyến lúc trước thi triển chớ chú thuật không có thành công lại bị cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra bị thương, nhưng mà không trở ngại, trông thấy huyết chú tử chắn trước mặt của mình, Tần Thiên Quyến hai con ngươi lộ ra thần sắc phức tạp, cho tới nay, Tần Thiên Quyến đối với huyết chú tử đều cực kỳ lãnh đạm, mặc cho huyết chú tử nịnh nọt như thế nào đều không để ý tới. Nhưng mà ở thời khắc mình bị thương tổn, huyết chú tử lại dứt khoát kiên quyết chắn trước mặt của mình, điều này làm cho ấn tượng của Tần Thiên Quyến đối với huyết chú tử đang lặng yên phát sinh biến hóa, không hề lãnh đạm như vậy, nhưng mà nghe xong, Tần Thiên Quyến cũng nói, lão đầu nhi, nói nhảm cùng bọn họ cái gì, bọn họ dám quấy rầy phụ thân độ kiếp, đáng chết, xem ta vẽ vòng tròn rùa bọn họ. Sau khi nói xong, Tần Thiên Quyến lập tức động thủ, nhưng mà lúc này đây thi triển không phải huyết chú, mà là thiên chú đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ thiên chú theo đệ nhất cửu vĩ hồ nói thích hợp Thiên Quyến chi nữ tu luyện nhất mà bây giờ Tần Thiên Quyến lần đầu tiên thi triển đi ra. Chỉ thấy Tần Thiên Quyến khẽ vươn tay, ở phía trước vẽ một cái, nhất thời một cái vòng tròn u tối liền là xuất hiện ở phía trước Tần Thiên Quyến, mà từ phía trên vòng tròn cũng tản mát ra nguyền rủa lực vô cùng nồng hậu so với nguyền rủa lực sơ thánh nhị trọng thiên huyết chú tử phóng thích ra. gocchuyenaudio.com, nồng hậu hơn rất nhiều, cảm giác được nguyền rủa lực nồng hậu, người ở chỗ này đều thay đổi sắc mặt. Cách chương.